Chương 286, lưu lại một chút huyết mạch. Thương lượng chút chuyện chẳng biết tại sao, Khương Ly đang nghe bản cổ trường âm nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng liền có một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên cái lao hổ ly này đem Khương Ly kéo đến một bên, còn mười phần thận trọng bóp nát một cái cách âm bí thuật, phòng ngừa có người nghe lén. Chuyện này, việc quan hệ bộ tộc ta tương lai, ngươi như là đã trở thành tộc trưởng, liền muốn đương nhiên làm đến. Bàn cổ trường âm một mặt nghiêm túc nhìn xem Khương Ly. Khương Ly nhíu mày, chuyện gì nghiêm trọng như vậy, ngươi là thái hư thần thể, thể chất như vậy, là vạn năm khó gặp. Vì lẽ đó, chúng ta cũng hy vọng ngươi, vì bàn cổ thị lưu lại một chút huyết mạch. Cái gì bàn cổ trường âm vừa mới nói xong, Khương Ly liền nghẹn ngào gọi một tiếng. Ai ngờ, bàn cổ trường âm nhưng chừng nàng một cái, làm gì ngạc nhiên như vậy ha ha. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, ánh mắt đã bắt đầu biến đến sắc bén. Lời nói mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Đừng nói một lần, chính là nói hai lần, ba lần, nói đến ngươi gật đầu mới thôi, ta cũng vui lòng cực kỳ. Bàn cổ trường âm phảng phất hoàn toàn không cảm giác được trong mắt nàng ý lạnh. Khương Ly tức giận cười. Đây đều là người nào ra chủ ý ngu ngốc, cái gì gọi là chủ ý ngu ngốc, ngươi luôn là muốn thành thân sinh con. Chúng ta cũng chỉ là hy vọng, tương lai hải tử của ngươi bên trong, kế thừa thể chất tốt nhất một cái, có thế họ bàn cổ. Bàn cổ trường âm lời nói thâm thía nhìn xem nàng. Họ bàn cổ không được, Khương Ly không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt bàn cổ trường âm đề nghị. Vì sao không được, bàn cổ trường âm không hiểu no ý sao có thể đi, nàng không họ bàn cổ, lục giới càng không họ bàn cổ, hài tử của bọn họ họ bàn cổ, cái này như cái gì, lời nói ta nói không được thì không được. Khương Ly sắc mặt sụt xuống. Bàn cổ trường âm cau mày nói, mang lên bàn cổ thị, tương lai kế thừa bàn cổ thị tất cả, cái này thật tốt, ta không họ bàn cổ, cũng trở thành bàn cổ thị tộc trưởng. Khương Ly lạnh lùng nói, ta ngược lại là muốn để ngươi sửa họ vì bản cổ, ngươi chịu không? Bản cổ trường âm u oán nhìn về phía nàng. Khương Ly đuôi lông mày nâng lên, không chút do dự nói, không chịu cái kia chẳng phải kết. Trên thực tế, trong thân thể ngươi lúc đầu cũng liền giữ lại có bản cổ thị huyết mạch, tương lai hải tử của ngươi, cầm một cái đến họ bản cổ, có gì không thể, ngươi cần gì phải để ý đâu. Bản cổ trường âm không ngừng khuyên bảo. Thế nhưng là, Khương Ly vẫn là khó chơi bộ dạng. Ngươi suy nghĩ một chút, bàn cổ thị tộc trưởng, không họ bàn cổ, cái này truyền đi nhiều không tốt. Bàn cổ trường âm vẫn chưa từ bỏ ý định. Khương Ly cười híp mắt nói, nếu là ngươi cảm thấy không tốt, có thể có hai lựa chọn. Hoặc là, chính là không cho ta làm tộc trưởng này, hoặc là chính là, đem bàn cổ thị đổi thành Khương thị. Bàn cổ trường âm khỏe miệng hung hăng co lại, ngươi làm sao lại là nói không thông, ngươi làm sao lại như vậy cứng nhắc. Khương Ly lập tức trở về kích. Bàn cổ trường âm sững sờ, làm sao lại biến thành hắn cứng nhắc, ngươi không cần nói nữa, ta là sẽ không đáp ứng. Khương Ly lần nữa cự tuyệt. Thấy bàn cổ trường âm một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dạng, Khương Ly nói, ta để ngươi sửa họ vì Khương, ngươi đều không muốn, lại thế nào cưỡng cầu ta con nối dõi. Họ bàn cổ trường âm yên lặng. Được rồi, chuyện này còn quá xa xưa, hiện tại tranh luận có làm được cái gì còn là trước tiên đem trước mắt sự tình làm thỏa đáng đi. Đúng, Trung Sơn thị bên kia, nhưng có động tĩnh gì? Khương Ly nói sang chuyện khác. Nàng lúc ấy đem giết người hình ảnh đưa đến Trung Sơn thị, lại không được Trung Sơn thị biết một chút phản ứng cũng không có. Thời khắc này yên tĩnh, chỉ là mang ý nghĩa phong bạo ấp ủ. Thấy Khương Ly không muốn nói huyết mạch kéo dài sự tình, bàn cổ trường âm đành phải tạm thời coi như thôi. Thế nhưng không có nghĩa là hắn đã bỏ đi quyết định này. Trung Sơn thị đích xác quá yên tĩnh. Bàn cổ trường âm con mắt ngưng trọng nói. Khương Ly đáy mắt xẹt qua lãnh sắc, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhường ngôi đại điển bên trên, nhiều người phức tạp, tuyệt đối đừng bị người xuyên chỗ trống. Điểm này ngươi yên tâm, tất cả quá trình, đều có người nghiêm mật đem khống. Trung Sơn thị, không bay ra khỏi sóng tới. Bàn cổ trường âm rất có lòng tin nói. Nếu là không chỉ là Trung Sơn thị đâu, Khương Ly có ý riêng nhìn về phía bàn cổ trường âm. Không chỉ Trung Sơn thị, bản cổ trường âm đấy mắt xẹt qua một đạo ưu quang, hai mắt hơi híp. Trong thân thể tràn ngập ra sơ xác tiêu điều chi ý, hắn cười lạnh, vô luận là ai, muốn tại ta bản cổ thị gây rối, nhất định phải trả giá đắt. Khương Ly khỏe miệng dương lên, ánh mắt không ngừng biến ảo. Lần này, nàng nhẫn mại tính tình câu cá, dù sao cũng nên đến muốn thu mạng thời điểm. Lại thương thảo một hồi, bản cổ trường âm mới rời khỏi. Khương Ly đi trở về Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam bên người, thấy Liêu Tướng Nguyên một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú chính mình, không nhịn được cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Liêu Tướng Nguyên vui cười, đương nhiên là muốn hỏi một chút bản cổ phía trước tộc trưởng, cùng sư tôn nói thứ gì hắn hỏi ta, Lu Cờ Na Ho có thể ăn hai người các ngươi rượu cưới, ta bản cổ thị muốn chuẩn bị cái dạng gì hạ lễ, mới sẽ không bị mất mặt. Khương Ly đồng dạng cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị trêu ghẹo, để Câu Nguyệt Lam sắc mặt chưa quính, gương mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng không có giống cái khác nữ tử như vậy, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Liêu Tướng Nguyên cu nở dê hiếm thấy xuất hiện thẹn thùng bộ dạng, xoa xoa tay cười ngây ngô, cái này ta ngược lại là hy vọng càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng phải nghe Lam Lam. Hắn kiểu nói này, Câu Nguyệt Lam sắc mặt càng đỏ. Kia là thật cưới, hay là giả cưới? Khương Ly tiếp tục trêu ghẹo. Đương nhiên là thật cưới, Liêu Tướng Nguyên vội nói. Nói xong, còn len lén liếc Câu Nguyệt Lam một cái, rất sợ nàng suy nghĩ nhiều hiểu lầm giống như. Ngốc tử ngươi đừng nói. Bàn cổ tộc trưởng làm sao lại hỏi cái này, chút lời nói sư tôn rõ ràng chính là đang trêu chọc ngươi ta vui vẻ. Câu Nguyệt Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Liêu Tướng Nguyên ngày bình thường đều là thông minh, chẳng biết tại sao, gần nhất biến đến càng ngày càng đốc. Hắc hắc, ta biết bất quá có thế đùa sư tôn vui vẻ. Cũng là vinh hạnh của ta à? Thế nhưng, Lam Lam nếu là xấu hổ, ta liền không nói. Liêu Tướng Nguyên nói xong, một mặt lấy lòng nhìn xem Câu Nguyệt Lam. Cái kia chân chó dáng dấp, giữa hai người dính nhau bầu không khí, quả thực để Khương Ly không đành lòng nhìn thẳng. Câu Nguyệt Lam còn tốt, chủ yếu là Liêu Tướng Nguyên, từ khi nhận rõ chính mình đối Câu Nguyệt Lam tình cảm về sau, cặp mắt kia, thật sự là ước gì dính tại Câu Nguyệt Lam trên thân, gậy cũng gậy không xuống. Nếu không, hai người các ngươi tiếp tục, ta né tránh. Khương Ly đứng lên nói. Không cần Câu Nguyệt Lam vội nói. Cái kia lung túng bộ dáng, khiến cho mặt của nàng càng đỏ mấy phần. Liêu Tướng Nguyên cũng bận rộn ngăn lại nàng. Sư tôn không nội, ta cùng Lam Lam đưa cho ngươi hạ lễ, ngươi còn chưa mở ra nhìn xem đây. Ra mặt dày thứ này, rõ ràng là ngươi theo ta Câu Nguyệt Thị trong bảo khố tìm ra đến. Là ta Câu Nguyệt Thị đồ vật, cùng ngươi có gì? Làm Câu Nguyệt Lam lường hắn một cái. Liêu Tướng Nguyên nhưng ra mặt cực dày mà nói, Lam Lam hà tất khách khí như vậy, ta chính là của ngươi, ngươi cũng là ta. Đều là người một nhà cả.